Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, chương 171, Thiên Đế Vương Mẫu, 33 tầng trời, Lão Tử kêu dừng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ đều im ngay. Nữ Hoa cùng Tây Phương Nhị Thánh cũng đều không tranh giành. Mặc dù Lục Thánh là thương nghị Thiên Đế nhân tuyển, nhưng là cuối cùng cần đã định, vẫn là Hồng Quân Lão Tổ. Thẩm Long ngồi sau lưng Hồng Quân bĩu môi. Thật sự là phiền phức. Cần gì chứ? Đã sớm quyết định, làm gì còn muốn làm bộ dáng? Quả nhiên, Hồng Quân thân thể chấn động, ánh mắt diễn quá một tia tinh quang, giống như nâng lên tinh thần. Nói với Lục Thánh, ta chi môn hạ, có một đạo hữu. Vì bần đạo là một cái lượng kiếp đồng tử, công đức vô lượng. Lục Thánh nghe được Hồng Quân lời nói, trong nháy mắt đem tầm mắt ném đến Thẩm Long trên thân. Sáu vị đều là thánh nhân, đều có diệu pháp, cẩn thận quan sát. Thẩm Long lúc này cũng đem chính mình khí cơ buông ra. Quả nhiên, bọn hắn nhìn thấy Thẩm Long đỉnh đầu công đức vô lượng, khí vận trùng thiên, khí vận công đức hình thành cự long gào thét, coi như bọn hắn thánh nhân cũng đều không dám tùy tiện va chạm. Lục Thánh trầm mặc, Lão Tử nhàn nhạt nói ra, vị này đạo hữu xác thực công đức vô lượng, xứng đáng Thiên Đế. Thẩm Long tiến lên một bước, đối với Lão Tử có chút thi lễ nói, Thái Thanh thánh nhân quá khen. Lúc này, Lục Thánh liền xem như có ngốc, cũng biết cái này Hồng Quân Lão Tổ đã sớm định tốt rồi nhân tuyển. Tìm bọn hắn chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Tất cả đều oán thầm. Bất quá, đã định ra, Thiên Đế vị trí, mẫn cảm chi cực. Có một số việc liền xem như thánh nhân, cũng đều không nhất định có thể làm. Nhưng là thiên đình có thể. Bởi vì, thiên đình đại biểu thiên địa chính thống, đại biểu trí cao vô thượng, cho nên cứ việc cùng Thẩm Long không có gì giao tình, nhưng là bọn hắn cũng đều muốn giao hảo Thẩm Long. Liền xem như không giao hảo, tối thiểu nhất không đi trở mặt. Lão Tử nghe được Thẩm Long khiêm tốn, lạnh nhạt cười nói, đạo hữu không cần khiêm tốn, xin hỏi đạo hữu tục danh. Thẩm Long nghĩ nghĩ, cười cười nói, danh tự chỉ là danh hiệu, đã cần vậy liền gọi là vô danh thôi. Lão Tử tán thưởng một tiếng nói, vô danh, vạn vật chi thủy, tên rất hay. Chuẩn Đề cũng tới đến thay náo nhiệt nói, năm đó bần đạo sáng lập phương Tây thế giới, liền nhìn ra đạo hữu bất phàm. Quả là thế, nghĩ không ra đạo hữu tự nhiên thân cư Thiên Đế mệnh cách. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, miệng nói A-di-đà Phật. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ mới vừa rồi còn vì Thiên Đế vị trí tranh đoạt, nghĩ không ra thiên địa chính là Hồng Quân đồng tử, trong lúc nhất thời tương đối xấu hổ, bất quá vẫn là đối với Thẩm Long chúc mừng một phen. Cuối cùng, Nữ Hoa nhìn xem Thẩm Long, Nữ Hoa là một cái duy nhất biết trước mặt cái này vô danh chân chính thân phận thánh nhân. Nàng nhìn Thẩm Long một chút, cái nhìn này giống như muốn đem Thẩm Long nhìn thấu. Cuối cùng Nữ Hoa nhàn nhạt nói một câu, chúc mừng. Thẩm Long đối với sáu vị thánh nhân hành lễ nói, đa tạ chư vị thánh nhân. Hồng Quân gật đầu tán thưởng, đối với sáu vị thánh nhân nói ra, đã chư vị thánh nhân đều thừa nhận thiên địa thân phận, như vậy sẽ thông cáo thiên hạ, thiên địa xác lập, đổi tên Hạo Thiên vì Ngọc Hoàng Đại Đế. Hồng Quân vừa dứt lời, Hồng Hoang thế giới phóng tới một trụ quang mang, nhìn qua hàng tỷ loại sắc thái hội tụ, lập tức lại giống là không có nhan sắc, rơi vào Thẩm Long trên thân. Quang mang này là toàn bộ thế giới khí vận hội tụ. Nếu là mệnh không rất cứng, trong nháy mắt sẽ bị trùng kích, hồn phi phách tán. Thẩm Long đã sớm biết sẽ có như vậy kết quả. Bất quá khi nhìn thấy thiên địa này vĩ lực, vẫn là lấy làm kinh hãi. Hắn trong nháy mắt đem ngay tại Hồng Hoang đại lục tu hành Huyền Long triệu hồi trở về. một tôn hỗn độn đỉnh hội tụ lên đỉnh đầu, vô tận vĩ lực đều bị hấp thu, Thẩm Long thân thể cũng không tự chủ được biến lớn, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, cuối cùng, Thẩm Long tướng mạo dừng lại tại trung niên, người mặc tử kim hoàng áo dài, có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, sơn hà sông rộng, long phượng chờ hình dáng trang sức, đầu đội 12 lưu mũ miện, bên hông cắm đại khuê, cầm trong tay trấn khuê, một phái thiên đế uy nghiêm, Thẩm Long đối với Hồng Quân thi lễ, Hồng Quân gật đầu, sau đó vẫy tay tay, hư không xuất hiện hai kiện pháp bảo, một gương một tháp, đối với Thẩm Long nói, từ hôm nay, ngươi vì thiên đế, cái này Chu Thiên Kính bần đạo tu bổ hoàn thành, đổi tên Hạo Thiên Kính, cái này bảo tháp, tên là Hạo Thiên Tháp, chính là thiên đế theo thời thế mà sinh chi vật, cùng nhau cùng ngươi, Thẩm Long thu hai kiện pháp bảo lần nữa nói tạ ơn. Đa tạ Hồng Quân lão tổ, Hồng Quân gật đầu nhìn về phía sau lưng như ý nói. Một âm một dương, mới có viên mãn, như ý đạo hữu, thiên đình còn thiếu vương mẫu một tên, quản lý hồng hoang nữ tiên. Hôm nay ngươi vì vương mẫu, hiệp trợ thiên đế, thống soái hồng hoang, như ý cũng là đối với Hồng Quân thi lễ nói. Đa tạ lão tổ, vừa dứt lời. Lại một đường cột sáng từ hồng hoang bản nguyên xuất phát, rơi vào như ý trong cơ thể, như ý trung đỉnh thả ra, thu khí vận, trấn áp trong đỉnh, thân thể của hắn biến lớn, biến thành một vị trầm ổn thiếu phụ bộ dáng, mũ phượng khăn quàng vai, vàng ống trường bào, uy nghiêm bên trong mang theo mê người. Hồng Quân xuất ra một viên đào hồ, đưa cho vương mẫu nói. Cái này đào hồ chính là thiên địa mới sinh, ngũ hành linh căn bên trong thủy thuộc tính linh căn bàn đào. Chỉ bất quá thời vận không đủ, không có xuất thế, hôm nay đem ban cho ngươi, loại cùng thiên đình, trấn áp thiên đình khí vận, như ý cất kỹ nói lời cảm tạ. Hồng Quân hài lòng gật đầu nói, lần này lượng kiếp bên trong, phá hư cực lớn. Hồng hoang tấm che hư hao nghiêm trọng, sau này Đại La Kim Tiên ở trên không được tại hồng hoang thế giới đấu pháp. Nếu không sẽ có thiên khiển hàng thân, hy vọng hai vị có thể thống soái hồng hoang, miễn bị ách nạn, Thẩm Long cùng như ý cúi người chào nói. Cần tuân pháp chỉ, Hồng Quân lúc nói chuyện, cũng quét mắt một vòng mấy vị thánh nhân, trọng điểm chú ý một chút Thông Thiên giáo chủ. Ánh mắt kia bao hàm cảnh cáo, thậm chí uy hiếp, mấy vị thánh nhân cũng đều vội vàng cam đoan. Cuối cùng, Hồng Quân phất phất tay đối với đám người nói ra. Tốt rồi, ngươi chờ đợi đi, bần đạo muốn nghỉ ngơi. Mấy vị thánh nhân, ngay cả như ý trong lòng đều oán thầm. Cái này lấy cớ thật nát, chuẩn bị cáo lui, bất quá Thẩm Long tiến lên một bước nói. Khởi bẩm đạo tổ. Bần đạo có chuyện muốn nói. Hồng Quân nghi hoặc nhìn Thẩm Long, mấy vị thánh nhân cũng đều không rõ ràng cho lắm. Thẩm Long đối với mọi người cười khổ một tiếng, nói ra, đạo tổ, thiên đình sụp đổ, những người còn lại tay đào thoát, ngài đem thiên đế vị trí cho ta, không có nhân thủ, cái này như thế nào quản lý hồng hoang? Hồng Quân trầm mặc nửa ngày, đột nhiên vung tay lên, đem chư vị đưa ra Tử Tiêu cung, lưu lại một câu nhàn nhạt lời nói, một chút việc nhỏ, chỗ nào cần phải bần đạo, các ngươi thương lượng một chút cũng được. Sáu vị thánh nhân, còn có Thẩm Long như ý hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ cùng nhau đi tới thiên đình, cũng chính là 33 tầng trời. 33 tầng trời, đã bị đại chiến cọ rửa tàn phá không chịu nổi. Chỉ có tầng cao nhất Chí Thượng Đại La Thiên coi như hoàn chỉnh. Thẩm Long thấy một lần, nhíu mày, thật sự là phiền phức, bệ hạ không cần phiền não. Lại nhìn bần đạo phương Tây Diệu Pháp, chuẩn đề nhìn xem Thẩm Long nhíu mày. Đầu tiên đứng ra, thất bảo diệu ngọc thụ quét một cái, lập tức 33 tầng trời kim liên nở rộ, bay trên trời nhảy múa, thiên nữ tán hoa, tốt một hồi diệu cảnh. Tiếp dẫn cũng là miệng niệm Phật kinh, khẩu sán liên hoa, kinh văn phảng phất nước bọt hoa vẩy ra, cùng chuẩn đề hợp tác, Phật lực tràn ngập giữa thiên địa. Thẩm Long thấy một lần, lập tức thoải mái, đối với tiếp dẫn, chuẩn đề nói lời cảm tạ. Phương Tây diệu pháp quả nhiên không tầm thường, nghe phương Tây 3000 thế giới, lúc này thấy một lần, hai vị thánh nhân đối với không gian lý giải, đã như thế tinh xảo, bần đạo bội phục, lão tử nhàn nhạt nói ra, hai vị đạo hữu không gian tạo nghệ xác thực phi phàm, bất quá vẫn là chậm một chút, bần đạo đến điều trị âm dương, gia cố không gian bích chướng. Lão tử nói xong, trên thân một tầng đạo bào cởi, hóa thành thái cực đồ, thái cực xoay tròn, một tòa kim kiều nối thẳng thiên địa, cùng kim liên thiên hoa đụng vào nhau, 33 tầng trời không gian, tại 6 vị thánh nhân chữa trị phía dưới, cấp tốc lấp đầy, nguyên thủy thiên tôn hừ lạnh một tiếng, nhíu mày nhìn một chút 33 tầng trời, cao ngạo nói ra. Bần đạo đem đại chiến sát khí cọ rửa một lần. 33 tầng trời lúc đầu chính là khai thiên thanh khí biến thành. Lại bị yêu tộc làm chướng khí mù mịt. Quả nhiên là khoác lông mang giáp. Ăn lông ở lỗ hạng người. Hưởng không được thanh phúc. Thẩm Long nhíu mày. Nữ hoa nhíu mày. Lão tử nhíu mày. Thông thiên trợn mắt. Bất quá nguyên thủy giống như không nhìn thấy. Nguyên thủy thiên tôn trong tay tam quang như ý chấn động. Bầu trời tiếp dẫn vô lượng tinh quang. Hội tụ thành mây, tụ mà thành mưa. Tam quang thần thủy giọt mưa từ trí thượng đại la thiên hạ xuống. Thiên địa lập tức sạch sẽ tự nhiên. Thanh tĩnh không rảnh, Thẩm Long nói lời cảm tạ. Nữ hoa nhìn thấy 33 tầng trời không gian chữa trị hoàn tất. Sát khí rửa sạch. Nàng cười nhạt một cái nói, thiên đình cung điện tàn phá, liền từ ta đến một lần nữa chữa trị biến đổi đi. Nói là chữa trị, kỳ thật cũng chính là tạo hóa biến đổi. Nữ oa hơi vung tay, tại hư không một vòng, những cung điện kia hóa thành hư vô. Sau đó nàng lại tại hư không liền chút, từng tòa cung điện hoa lệ, tinh xảo đình đài tiểu tạ, cao lớn cung khuyết. Mỹ lệ lầu các, còn có dẫn vào thiên hà chi thủy hình thành dòng suối nhỏ. Vờn quanh tại thiên đình chung quanh, tiên hạc bay múa, thiên nga du dương, vân khí tràn ngập, sương chiều bốc lên, một bộ tiên gia khí tượng, bất quá chỉ là quá quạnh quẽ. Mắt thấy, thiên đình khôi phục vinh quang của ngày xưa, chỉ còn lại thông thiên giáo chủ không có bộc lộ tài năng. Thông thiên bất đắc dĩ, thủ đoạn của hắn đều là sát phạt, con đường hắn đi đều là đoạt thiên địa đại đạo, phá hư hắn rất lấy tay. Đối với chữa trị, hắn không thể không thừa nhận, mấy vị thánh nhân thủ đoạn đều so với hắn lợi hại. Thông thiên nghĩ nghĩ, Thẩm Long cười nhạt một cái nói, thông thiên giáo chủ, thiên đình mặc dù trùng kiến. Nhưng là trong đó trận pháp cấm chế hủy hoại nghiêm trọng. Nghe giáo chủ đối với trận pháp nhất đạo nghiên cứu rất sâu. Có thể hay không viện trợ một lần nữa bố trí một phen. Thông thiên tưởng tượng, thần sắc chấn động, trận pháp nhất đạo, hắn có chút tự ngạo, không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Đồng thời hai tay của hắn đánh ra ấn quyết, hóa thành thượng thanh bạch liên. Dung nhập 33 tầng trời, lúc đầu như ý nhìn xem thông thiên thi pháp, vẫn còn tương đối cảm thấy hứng thú, bất quá nhìn xem 33 tầng trời không có chút nào biến hóa. Cho rằng cố lộng huyền hư, bất quá sau đó như không ngờ tình cảm nghiêm túc, Thẩm Long biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc, cái khác thánh nhân cũng đều như có điều suy nghĩ, thiên đình hết thảy, giống như cũng không hề biến hóa. Nhưng là đây chính là thông thiên trận pháp chỗ huyền diệu. Một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy đều là trận pháp. Đây đã là lấy thiên địa làm trận. Thiên địa này đã không vì thiên địa, mà là trận pháp. Thẩm Long trong lòng thầm than. làm thánh nhân cũng không thể xem thường. Cái này thông thiên trận pháp tạo nghệ, so lão tử lưỡng nghi vi trần trận cũng còn cao hơn một cái cấp bậc a. Thánh nhân thần thông không tầm thường, sáu vị thánh nhân hời hợt đem 33 tầng trời chữa trị nguyên dạng, liền đợi đến thiên đế vào ở. Bất quá 33 tầng trời chính là 33 cái cỡ lớn tiểu thiên thế giới. Chẳng lẽ cũng chỉ ở hai người sao? Thẩm Long cười khổ, xin giúp đỡ nhìn xem sáu vị thánh nhân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.